High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, một dạng mỹ vị. Dựa theo hai người ước định, Lavinia nhượng Tenla cướp lấy nàng thần khí vĩnh hằng băng cơ. Mà Tenla cũng sử dụng thần khí cộng hưởng năng lực lần nữa đem vĩnh hằng băng cơ cùng chung cho Lavinia. Đến đây kết thúc. Trong truyền thuyết 13 cái thần diệt cụ, trừ Zenith Tempest, Regulus Nemea, Canis Lycan cùng với Innervate Clear cùng Telos Kama bên ngoài, còn lại 8 cái đều đã rơi vào Tenla tay. Zenith Tempest hiện đảm nhiệm ký chủ Dulio. Jesuando là loài người chuyển sinh thiên sứ, càng là thiên giới mạnh nhất vương bài. Hiện tại ác ma, thiên sứ cùng đọa thiên sứ đều đã kết thành đồng minh. Tenla tự nhiên cũng không thể trực tiếp phải đi cướp đoạt người ta thần khí. Regulus Nemea lệ thuộc vào Syraok, dùng mình và Syraok quan hệ. Cái này cũng chỉ có thể buông tha. Canis Lycan hiện đảm nhiệm ký chủ là mấy lại diên hùng. Bất quá chính xác nói cái này thần diệt vốn là phụ thuộc vào ngũ đại danh môn Himejima ra huyết. Mạch, cứ nghe mấy lại diên hùng tổ mẫu là Himejima người nhà. Mặc dù bị Canis Lycan chọn là đương đại ký chủ, bất quá mấy lại diên hùng nhưng bây giờ là lệ thuộc vào thần tử người giám thị là Azazo bộ hạ. Akeno cha mẹ sự tình lại không nói. Himejima ra cùng đọa thiên sứ trong lúc đó thật đúng là có động tác không rõ gút mắc đây. Bất quá những kia bát quái sự tình Tenla cũng lười quan tâm tới. Mà kiện thần khí này bởi vì Himejima ra cùng Azazo quan hệ tạm thời Tenla cũng không khả năng cướp lấy. Cuối cùng cũng chỉ còn dư lại dưới Innervate Clear cùng Telos Kama. Bất quá cái này hai món thần diệt cụ cho dù ở lịch sử trên cũng vẻn vẹn chỉ xuất hiện qua 1-2 lần. Hiện hữu tin tức phi thường thiếu. Nghe nói ma vương Ayuka, Beelzebub bên kia nắm giữ một ít có quan bọn họ tình báo. Đi qua có cơ hội ngược lại là có thể đi hỏi một chút. Liền hiện nay mà nói. Dựa vào cướp lấy thần khí biến cường con đường này Tenla không sai biệt lắm đã sắp phải đi đến phần cuối. Sau đó trọng tâm quả nhiên vẫn là phải đặt ở thu nhận tín đồ cùng với chính mình sáng tạo thần khí. Phương diện, buổi tối, trong phòng, buông ra hội trưởng đại nhân, Tenla cũng không khỏi líu líu lưỡi. Không cẩn thận rốt cuộc lại đem Sona cho mê đi qua. Bất quá điều này cũng không có thể chỉ trách hắn a. Người nào nhượng Sona chính mình phải mỹ vị như vậy đây? Luôn là nhượng hắn kìm lòng không đặng liền muốn từ nàng trên người cướp lấy càng nhiều càng nhiều. Tại Sona bên cạnh, Akeno cùng Rias cũng phân biệt nằm ở tả hữu. Mặc dù không có giống như Sona như vậy đã hôn mê, nhưng là cũng không kém. Akeno cùng Rias nhìn về phía Tenla trong ánh mắt đều là kia vô tận ai oán vẻ. Cái tên xấu xa này, mỗi lần đều phải đưa các nàng khi dễ đến chết đi sống lại sau mới thả qua các nàng. Cảm nhận được hai nữ trong ánh mắt oán niệm, Tenla cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Đem Rias, Akeno cùng Sona đều ôm vào bên cạnh phòng tắm vì các nàng thanh tẩy thân thể một chút. Mệt chết đi tam nữ đều đã ngủ thật say. Ngay tại Tenla cũng đánh một chút ngáp chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Đột nhiên chính là cảm ứng được cái gì? Cho Rias các nàng đắp kín mền. Tenla vì chính mình mặc quần áo xong. Sau đó thân hình chợt lóe tiến vào thánh ma điện bên trong. Ngồi ở trong phòng vương tọa trên. Tenla chờ một lát, không cần nhiều lúc, chỉ thấy một đạo ma pháp trận trên không trung triển khai. Sau đó mười mấy đạo ma pháp thiếu nữ thân ảnh truyền tống xuất hiện. Chính là Seraphô cùng nàng thân thích. Chỉ bất quá, lúc này Seraphô chính là hơi khác thường. Ánh mắt mê ly, cả khuôn mặt trứng mà đều đỏ lợi hại. Thậm chí ngay cả bước đi đều cần chính mình thân thích nhóm đỡ lấy. Đỏ, Red Dragon Emperor, ngươi làm gì với ta? Nhìn về phía vương tọa trên Tenla, Seraphô xấu hổ địa chất hỏi. Mới vừa xử lý xong một ngày công việc đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Kết quả thân thể của mình chính là đột nhiên trở nên vô cùng kỳ quái. Không chỉ có nóng khô vô cùng, Trong đầu càng là không ngừng hiện ra mình và Red Dragon Emperor làm qua những kia hát hạ lưu sự tình. Seraphô nơi nào còn không minh bạch. Nhất định là lần trước Red Dragon Emperor cái này đáng ghét ra hỏa đối. Đúng, thân thể nàng gian lận. Cũng không có trực tiếp trả lời Saya Hoa Sen lộ vấn đề. Tenla mà là đối với Seraphô thân thích nhóm ngoác ngoác tay. Mà ma pháp các thiếu nữ cũng đỡ lấy Seraphô đi tới Tenla trước người. Hơn nữa còn đưa các nàng vương phóng ngồi vào Tenla chân trên. Seraphô, lần trước ta tại bên trong cơ thể ngươi loại thêm một viên tiếp theo sắc dục loại. Sau đó mỗi tháng nó đều sẽ ở bên trong cơ thể ngươi phát tác một lần. Mà phát tác cảm giác ngươi bây giờ cũng đã thể nghiệm đến. Thế giới này trên chỉ có ta có thể giúp ngươi chậm biết nó phát tác. Còn như phương pháp ngươi nên cũng minh bạch. Thế nào, Seraphô, ngươi có cần hay không ta trợ giúp? Chỉ cần ngươi cần nói ta bên này tùy thời đều có thể ra sức nha. Cúi tại Seraphô bên tai. Tenla tà tà mà nói. Mà nghe tiếng Seraphô chính là hơi kém bị tức chết. Đáng ghét Red Dragon Emperor. Lại đang nàng trên người loại dưới loại kia vô sỉ đồ vật. Không, không nên. Ta mới không cần. Xấu hổ muốn chết. Cứ việc thân thể đã phi thường nóng khô khó chịu. Nhưng Seraphô chính là mặt đầy quật cường vẻ. Nàng mới không cần làm tiếp những kia hát sự tình. Nàng mới không cần khuất phục cho cái này tà ác sắc long đế. Khẽ mỉm cười. Tenla cũng không ở ý. Seraphô càng cố gắng như vậy phản kháng ngược lại càng nhượng hắn cảm thấy khả ái a. Sao sạc tử? Làm sao Nami? Tenla kêu nói. Sau đó Seraphô nữ vương cùng một cái khác tên thân thích đi tới trước. Ly biệt phục đến Tenla tả hữu, mặc cho Seraphô tiếp tục giữ vững chịu đựng. Tenla chính là cười híp mắt kiên nhẫn chờ đợi lấy. Ngược lại khó chịu cũng không phải là hắn. Hắn chính là có là thời gian a. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Seraphô càng ngày càng khó được, càng ngày càng nóng khô. Nàng ý thức cơ hồ đều đã đến bên bờ tan vỡ. Được không? Nàng đã được không? Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Cho ta, nhanh cho ta, cơ hồ là mang theo khóc sặc. Seraphô một bên xé lấy Tenla quần áo một bên cầu khẩn lấy nói. Khóe miệng nâng cao, Tenla mặt đầy ác ma giống như được như ý nụ cười. Tuân lệnh, ta ma vương đại nhân. Đứng dậy, Tenla ôm lấy Seraphô đi về phía bên cạnh phòng ngủ. Mà Seraphô thân thích nhóm cũng tự giác cùng một chỗ theo sau. Sa đọa trầm luân. Trong phòng rất nhanh lại diễn ra lên một đạo nói tà ác hình ảnh. Hồi lâu sau, Tenla nhìn mình trong ngực treo đầy nước mắt nhưng lại vô cùng thỏa mãn ngất xỉu Seraphô. Trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Bất kể là muội muội cũng tốt vẫn là tỷ tỷ cũng tốt. Si trai ra đám công chúa bọn họ quả nhiên đều là giống nhau mỹ vị đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.